Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, đại chiến vân thú. Không đúng, này vân long thú tuy rằng không có bị giết chết, nhưng khí tức hư nhược rồi rất nhiều. Vừa lúc đó, Đường Mục đột nhiên phát hiện vân long thú không đúng, bởi vì lúc này vân long thú xem ra uể oải rất nhiều. Rất rõ ràng, vừa đoàn kia Thái Dương chân hỏa công kích, tuy rằng không có giết chết này vân long thú, nhưng cũng làm cho này vân long thú nguyên khí đại thương. Ngay ở Đường Mục vì là phát hiện vân long thú điểm ấy mà cao hứng thời điểm, mặt khác hai con vân thú, vân sư, vân long quy này hai loại vân thú công kích lần lượt đến. Phá kim ánh sáng tốc độ nhanh nhất, vẹn vẹn ở Niết Bàn hỏa cùng Thái Dương chân hỏa sau khi đến. Phá kim ánh sáng xem ra không cường đại, nhưng tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Nếu là Đường Mục bị đánh trúng, này phá kim quang năng đủ không nhìn phòng ngự, trực tiếp giết chết hắn. Đường Mục tự nhiên không dám lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình đi kháng này phá kim ánh sáng, vì lẽ đó Đường Mục vẫn nhật bảo kiếm trong nháy mắt vung lên. Từng đạo kiếm khí ra tay, hướng về cái kia phá kim ánh sáng nghênh đón. Oanh, một thanh âm vang lên. Đường Mục vung ra đạo kiếm khí thứ nhất cùng phá kim ánh sáng va chạm. Đạo kiếm khí thứ nhất trực tiếp bị phá diệt, mà phá kim ánh sáng thật giống không có chịu đến ảnh hưởng chút nào giống như vậy. Tiếp tục hướng về Đường Mục bên này đập tới. Đường Mục cảm ứng phi thường nhạy bén. Tuy rằng vào lúc này, phá kim ánh sáng không có bị phá diệt, nhưng đạo kiếm khí thứ nhất vẫn là đêm này phá kim ánh sáng suy yếu một điểm. Đây đối với Đường Mục là phi thường trọng yếu. Nếu như vậy, ta liền từng đạo kiếm khí ra tay, đều sẽ đem phá diệt. Đường Mục tay phải nhanh chóng vung lên, vận chuyển tự thân công lực, không ngừng chuyển vào vận nhật bảo kiếm bên trong, hình thành từng đạo kiếm khí, hướng về cái kia phá kim ánh sáng mà đi. Oanh, ầm ầm, từng đạo va chạm, tiếng nổ vang, từng đạo kiếm khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về cái kia phá kim ánh sáng tiền phó hậu kế nhào tới. Sau đó gặp gỡ, va chạm, mất đi. Ở trong quá trình này, phá kim ánh sáng đang không ngừng bị suy yếu. Đến thứ 81 đạo kiếm khí qua đi, phá kim ánh sáng rốt cục cùng tia kiếm khí này đồng thời hủy diệt. Nhất thời để Đường Mục đưa một cái khí. Sau đó khó đối phó nhất chính là cái kia long quy xuất kích 36 hạt châu. Này 36 hạt châu lại là pháp bảo, tạo thành nhất đạo dây xích tay bình thường tồn tại, mạnh mẽ hướng về Đường Mục ném tới. Những kia hạt châu bản thân tự mang trấn áp lực lượng, liền để Đường Mục cảm giác được áp lực sơn đại. Bảo vật như vậy, không phải ta có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đường Mục không chút do dự nào. Này đạo công kích, thế tới hung hăng, Đường Mục vội vàng trong lúc đó, còn thật không có cách nào đối phó, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đêm này 36 hạt châu để quá, trực tiếp làm cho này 36 hạt châu từ hắn bên cạnh bay qua. Ở trong quá trình này, Đường Mục biểu hiện rất bình tĩnh, gặp thời quyết đoán phi thường đúng lúc, làm cho Đường Mục bốn lần đều hiểm hiểm né qua nguy cơ. Quá trình này nói đến rất dài, nhưng bên trên từ này bốn cái vân long thú, đến sự công kích của bọn họ phát sinh, đến vân long thú bị thương, toàn bộ quá trình đều rất ngắn ngủi. Cái kia bốn đạo công kích lần lượt tới gần Đường Mục thời gian cũng rất ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, Đường Mục làm ra nhiều như vậy phản ứng, bình tĩnh đối xử, không ngừng sử dụng thủ đoạn, Đêm này bốn đạo công kích hóa giải, làm cho Đường Mục nhất thời miễn trừ nguy cơ. Không đúng, nguy hiểm còn chưa qua. Vừa lúc đó, Đường Mục liền phải buông lỏng thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời ngay tại chỗ một tồn. Sau đó một tiếng gió thổi từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Đường Mục nhất thời lộ ra vui mừng vẻ mặt. Vừa hắn nếu là phản ứng chậm một chút, đầu kia húc bay quá công kích sẽ đánh nát đầu của hắn, trực tiếp đem hắn giết chết. Đường Mục vui mừng chính mình phản ứng đúng lúc, khiến được bản thân tránh được một kiếp. Thực sự là bất cứ lúc nào cũng không có thể thả lỏng. Đường Mục trong lòng vui mừng nghĩ, vừa đạo kia công kích chính là bị Đường Mục tránh né 36 hạt châu. Nhưng là này 36 hạt châu đồng thời tổ hợp hình thành công kích, lại có quay về công năng, đang bị hắn tránh né sau khi hướng về đường cũ trở về. Chính là bởi vì Đường Mục đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Sau đó linh quang lóe lên, nghĩ tới đây 36 hạt châu công kích, mới trong nháy mắt phản ứng, tránh thoát tai nạn này, tránh thoát một kiếp. Đường Mục chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 36 hạt châu đường kính trở lại cái kia vân long quy thú vị trí, bị cái kia vân long quy thú nuốt vào trong miệng, vọng thủ phát tránh thoát một kiếp. Đường Mục lúc này nhân vì chính mình suýt chút nữa bị giết chết, nhất thời phẫn nộ lên. Lần này Đường Mục bắt đầu nổi khùng, vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, từng đạo kiếm khí ra tay, làm cho vừa nhào lên bốn con vân long thú đều bị đánh thành mảnh vỡ. Ở trong quá trình này, Đường Mục phẫn nộ bề ngoài dưới, một viên bình tĩnh tâm chính đang chậm chậm kiểm tra những này vân thú nhược điểm mà ni, những này vân thú nhược điểm đến cùng ở nơi nào, là cái gì? Đường Mục hiếu kỳ, có điều chí ít Đường Mục vào lúc này có chút phát hiện. Vậy thì là tuy rằng tạm thời không thể tìm tới trên căn bản tiêu diệt những này vân long thú biện pháp, nhưng chỉ phần ngọn tính trọng thương những này vân long thú vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó Đường Mục dùng chính là hỏa công. Hơn nữa loại này hỏa công không thể dùng phàm hỏa, bằng không đối với những này vân thú là không có quá to lớn ưu thế. Chín muội chân hỏa, Đường Mục trực tiếp khiến ra bản thân thủ đoạn cuối cùng. Đối với chân hỏa, Đường Mục trong tay mạnh nhất hỏa diễm công kích, không thể nghi ngờ chính là chín muội chân hỏa. Cấp 4 sau khi, bất kể là tiến hóa giả vẫn là tu luyện giả, đều có thể luyện chế chính mình bản mệnh chân hỏa. Bản mệnh chân hỏa nhiều kiểu nhiều loại, nhưng xét đến cùng hình thành chỉ có 4 loại hỏa diễm. Này 4 loại hỏa diễm có thể chia làm 1 muội chân hỏa, 3 muội chân hỏa, 6 muội chân hỏa, 9 muội chân hỏa. Trong đó 1 muội chân hỏa chính là dung hợp một loại đặc thù hỏa diễm hình thành chân hỏa. 3 muội chân hỏa chính là dung hợp 3 loại đặc thù hỏa diễm hình thành chân hỏa. Loại này chân hỏa do ngoại bộ hái 3 loại đặc thù hỏa diễm mộc bên trong hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa 3 loại đặc thù hỏa diễm dung hợp hình thành một loại chân hỏa. 6 muội chân hỏa nhưng là từ bề ngoài hái mộc bên trong hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa 3 loại đặc thù hỏa diễm, thêm vào tu luyện giả tinh khí thần 3 loại bên trong thần dung hợp đặc thù hỏa diễm hình thành tinh tu luyện giả thần dung hợp 1 loại đặc thù hỏa diễm hình thành thần chi hỏa, tinh dung hợp 1 loại đặc thù hỏa diễm hình thành huyết chi hỏa, khí kết hợp 1 loại đặc thù hỏa diễm hình thành nguyên chi hỏa, tất cả cùng đồng thời 6 loại đặc thù hỏa diễm dung hợp hình thành chân hỏa, 9 muội chân hỏa. Ở 6 muội chân hỏa cơ sở trên, thêm vào hái thiên chi hỏa, địa chi hỏa, Người chi hỏa, ba loại hỏa diễm hình thành đặc thù hỏa diễm. Đồng thời, 9 loại hỏa diễm hình thành chân hỏa. Trên lý thuyết mà nói, kỳ thực bất kể là một muội chân hỏa, tam muội chân hỏa, 6 muội chân hỏa, 9 muội chân hỏa các loại, tu luyện tới cực hạn, uy lực là gần như. Nhưng trên thực tế, chân hỏa mỗi thêm ra một muội, tiềm lực, uy lực đều là tăng nhiều. Vì lẽ đó 9 muội chân hỏa mạnh nhất. Đương nhiên, nếu là một muội chân hỏa dung hợp hỏa diễm đủ mạnh, 9 muội chân hỏa dung hợp hỏa diễm quá yếu, 9 muội chân hỏa cũng chưa chắc có thể sánh được một muội chân hỏa. Đường mục chân hỏa có chủ thần phân thân tồn tại mở quải, hái mộc bên trong hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, thiên chi hỏa, địa chi hỏa, người chi hỏa, đều là cao cấp nhất. Dung hợp đặc thù hỏa diễm, hình thành thần chi hỏa, huyết chi hỏa, nguyên chi hỏa cũng là cao cấp nhất. Vì lẽ đó đường mục bản mệnh chân hỏa 9 muội chân hỏa là phi thường mạnh mẽ. Không thể so cái kia hỏa phượng vân thú, kim ô vân thú phun ra niết bàn hỏa, thái dương chân hỏa kém, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Đường mục tin tưởng cường đại như vậy, chân hỏa công kích, coi như không thể giết chết những này vân thú, trọng thương những này vân thú là không có vấn đề. Chỉ cần trọng thương những này vân thú, đường mục thì có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm những này vân thú kẽ hở cùng nhược điểm, chân chính phá diệt những này vân thú thân bất tử. Chỉ có như vậy mới có thể từ trên căn bản giết chết những này vân thú. Hết chương.